Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 923, chương 984, Kizaru vs Zephyr. Nổ ầm lửa đạn trong tiếng. Bãi biển đã hóa thành một mảnh chiến trường. Bầu trời kiểu nguyệt không biết khi nào trốn ở mây đen sau đó. Nhưng ở trên bờ biển trăm đạo hỏa trụ chiếu rọi xuống. Toàn bộ pháp tư đảo tựa như mặt trời ban trưa. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC hưu. Hưu. Hưu. Anh đẹp đẽ thân thể ở trong đám người chớp động. Giống như là một con phiêu phiêu khởi vũ hồ điệp. Nhưng ẩn giấu với xinh đẹp này phía dưới chính là giấu giếm vô tận sát cơ. Hai tay hơi dương lên. Hai thanh sáng như tiết lợi nhận xuất hiện tại trong tay. Cước bộ liền đạp. Anh phi bước nhảy vào công tới hải quân trong đám người. Thình thịch. Thình thịch, chỉ một lúc, một luồng kình phong tịch quyển ra. Vô hình kình phong như lợi nhận chạm kích rất nhiều hải quân sĩ binh trên người. Đáng sợ khí áp đem chu vi hải quân đều hất bay ra. Tỏa thương, sáng như tiết lợi nhận nhẹ nhàng phá vỡ trường không. Chỗ đi qua, hải quân sĩ binh lợi kiếm trong tay lên tiếng trả lời mà nứt. Phá toái mũi kiếm bay múa đầy trời. Sáng như tiết mũi kiếm mảnh nhỏ tựa như cái kia phi tiết giống nhau vờn quanh ở anh quanh thân. Ta chỉ là vì đi theo lão sư. Lớn đại chấn động tiếng truyền đến. Đối mặt với tân sinh hải quân công kích. Làm vì cái căn cứ này người thủ vệ hai gã cự nhân hải quân trung tướng rốt cuộc xuất thủ. Hai gã cự nhân trung tướng lay động lấy bước tiến vọt tới. Xông lên phía trước nhất hải quân cự nhân trung tướng. Giơ tay lên bên trong dài hơn 10 thước. Mấy thước to thiết bổng hướng phía Zephyr nện xuống. Thiết bổng chưa tới. Kình phong cũng đã đập vào mặt. Zephyr không có tiền trạch lui lại né tránh. Ngược lại nổi giận gầm lên một tiếng. Cất bước xông lên. Đánh bắt đầu tay trái tay cơ giới bỗng nhiên đánh ra. Bịch một tiếng trầm đục. Cự nhân lực lượng là toàn bộ thế giới đều biết được. Cái kia sức trùng kích to lớn còn giống như là thủy triều đi qua tay cơ giới truyền đến. Zephyr dưới chân một tiếng ầm vang nổ. Đại lượng toái thạch bay lên. Hai chân thật sâu hãm vào trong mặt đất. Đi cho ta mở. Trong miệng gầm lên một tiếng. Lực lượng đáng sợ từ Zephyr trong cơ thể tuôn ra. Cự nhân trung tướng chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào chống cự cự lực đánh tới. Đôi tay nắm chặt lấy sắt thép cự bổng hướng về sau không ngừng thối lui. Cẩn thận, phía sau lập tức đuổi kịp cự nhân trung tướng. Nhìn cái này man, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hô lên một lượt mặt mấy bước xông lên. Hai tay đem gần tè ngã xuống đất cự nhân trung tướng ngăn trở. Đồng dạng cảm giác một cổ cự lực xuyên thấu qua hai cánh tay đánh tới. Cho dù là phía sau đỡ lấy cự nhân trung tướng cũng không khỏi hướng về sau thối lui. Hai gã cự nhân bên trong sẽ liên thủ. Nhưng hai nhân hay là liền lùi lại mấy bước. Mới miễn cưỡng đem này cổ lực đánh vào tháo xuống. Hưu, Zephyr đôi chân vừa bước. Lực lượng cuồng bạo nhất thời đem mặt đất bước ra một vài mét sâu hố to. Đồng thời Zephyr thân ảnh nổ bắn ra ra. Bay vọt đến hải quân trung tướng trước mặt. Nâng lên cái kia cự đại tay cơ giới đánh phía cự nhân trung tướng ngực. Màu da cam hỏa quang từ cánh tay cơ giới bên trong mọc lên. Một hồi thép thiết ma lao tiếng vang bên trong. Nát bấy bạo kích. Kèm theo Zephyr tiếng hô. Một đạo quang mang chói mắt từ cánh tay cơ giới bên trong tỏa ra. Một giây kế tiếp. Một tiếng ầm vang nổ. Zephyr cơ giới lòng bàn tay bỗng nhiên phát sinh bạo tạc. Màu da cam hỏa quang chậm rãi mọc lên. Bạo tạc sinh ra trùng kích trực tiếp đem hai gã cự nhân hải quân trung tướng đánh bay ra ngoài. Trùng điệp té ở sau lưng căn cứ hải quân phòng ngự trên thành tường. Hai gã hải quân trung tướng giống như là hai khỏa từ trên trời giáng xuống vẫn thạch. Thân thể to lớn cộng thêm đáng sợ kia lực va đập. Dày đến mấy thước tường giống như là bã đậu giống nhau. Không hề sức chống cự. Khói mù dày đặc ở gió biển thổi phất dưới nhanh chóng tiêu tán. Hai cái hang lớn rõ ràng di chuyển hiện tại tân sinh đám hải quân trước mặt. Theo hai gã hải quân trung tướng bị Zephyr đơn giản giải quyết. Ở Zephyr dưới sự hướng dẫn, tân sinh đám hải quân thế như trẻ tre nhảy vào căn cứ hải quân. một đường vọt tới căn cứ hải quân trung tâm nhất. Anh, Suzo hai người vì tiên phong, đem phía trước chặn lại hải quân đều giải quyết. Rốt cuộc, ở một cánh cửa thép trước mặt, Zephyr dừng bước, làm cả cái căn cứ nhất trọng yếu địa phương. Cái này phiến dày đến 1 mét cửa thép đủ để ngăn chặn bất luận cái gì đạn đại bác công kích. Tự tay vỗ nhẹ nhẹ một cái trước mặt lạnh như băng cửa thép. Zephyr hướng lui về sau một bước, tay phải bóp quyền, đồng thời xanh đen Busosoku Haki lập tức như một tầng vô hình khôi giáp bao trùm ở Zephyr trên. Cánh tay trái, chỉ một lúc, Zephyr đấm ra một quyền. Cái kia đủ để ngăn chặn bất luận cái gì đạn đại bác cửa thép. Đối mặt Zephyr thông thường nhục quyền lại không chống đỡ nổi mảy may. Xanh đen nắm tay đơn giản liền đánh vào cửa thép bên trong. Đồng thời đã lấy Zephyr nắm tay làm trung tâm. Từng đạo khe hở lan tràn ở trên cửa chính. Sắt thép tuy là cứng rắn, thế nhưng Zephyr nắm đấm so với sắt thép còn cứng rắn. Zephyr không có năng lực trái ác quỷ, có chỉ là cùng gặp cường hãn như vậy thể thuật. Nhưng làm năm đó nguyên tổng bộ hải quân đại tướng, Zephyr cái này một đôi nắm tay ủng có đáng sợ đến bực nào lực lượng có thể tưởng tượng được. Trong nháy mắt, cửa thép bị rậm rạp khe hở bao trùm. Cuối cùng một tiếng ầm vang nổ, dày đến 1 mét cửa thép nổ tung, phá toái tách cai tung bay. Đại môn bị nổ nát trong nháy mắt đó. Nhất thời cảm giác một cổ kính gió đập vào mặt. Suzo lập tức đánh vung tay lên, đem đánh tới Tekkai đều đánh bay. Cất bước đi vào giữa phòng. Chuyển hiện tại Zephyr trước mặt là một bức tường vách tường. Trên vách tường ngăn ra từng cái hình lục giác chứa đựng không gian. Đi tới tường trước mặt, Zephyr tùy ý đánh mở một cái không gian. Rút ra một cái từ đặc chế thủy tinh vật chứa. Vật chứa bị không biết tên chất lỏng màu đỏ bỏ thêm vào đây. Mà ở chất lỏng này bên trong trôi một khối in Vinosaur vân tảng đá. Đường đường hai gã hải quân trung tướng cùng bên trên vạn hải quân tinh nhuệ. Cùng với cả một cái căn cứ hải quân. Như vậy mạnh mẽ đại lực lượng thủ vệ lại chính là từng cục tảng đá. Nhìn chất lỏng màu đỏ bên trong tảng đá, Zephyr khóe miệng hơi vểnh lên. Cái này liền là bọn họ lần hành động này mục đích. Đá Dayan, một loại thần kỳ tảng đá. Loại này tảng đá miễn là một cùng dưỡng khí tiếp xúc thì sẽ nổ. Hơn nữa nổ tung uy lực cự đại. Một khối đá Dayan bạo tạc sinh ra uy lực đủ để hủy diệt một cái đảo nhỏ. Đá Dayan đủ để sánh ngang cổ đại binh khí. Loại vật này chính là hải quân con bài chưa lật. Không phải vạn bất đắc dĩ không phải sẽ vận dụng. Mọi thời tiết đều có đại lượng hải quân tinh nhuệ thủ vệ. Sở hữu đá Dayan căn cứ đều là trọng yếu nhất. Những thứ này căn cứ trên bản đồ căn bản tìm không được. Nhưng những thứ này đối với nguyên hải quân đại tướng Zephyr mà nói lại không phải bất cứ vấn đề gì. Đem hết thảy đá Dayan mang đi. Ra lệnh một tiếng, phía sau đã sớm chuẩn bị xong bọn lính vọt tới trước vách tường phương. Đem từng cái đá Dayan lấy ra. Mỗi tên lính đều cẩn thận không gì sánh được. Nếu là một không phải cẩn thận phá vỡ vật chứa để bên trong đá Dayan cùng dưỡng khí tiếp xúc. Toàn bộ đảo nhỏ đều sẽ bị hủy diệt. Càng chưa nói bọn họ. Trong nháy mắt sẽ chết ngay cả cặn cũng không còn. Trong phòng này ít nhất cũng có 100 khỏa đá Dayan. Bất quá, hiện tại những thứ này đá Dayan toàn bộ rơi vào rồi tân sinh hải quân neo hải quân trong tay. Cuối cùng mục tiêu đá Dayan tới tay. Rất nhiều neo hải quân cũng không có tiếp tục đợi ở chỗ này cần phải. Đại đội bọn lính nhanh chóng từ tòa hòn đảo này bên trên rút lui khỏi. Hộ vệ đá Dayan trở lại trên chiến hạm. Tổng bộ hải quân nhất định chiếm được chúng nó công kích tin tức. Sợ rằng hiện tại hải quân trợ giúp hạm đội đã nhanh chóng hướng Pháp Tư đảo chạy tới. Hưu, một đạo màu da cam laser phá vỡ bầu trời đêm tối đen. Một giây kế tiếp. Một con thuyền đỗ trên mặt biển chiến hạm phát sinh tiếng nổ mạnh to lớn. Bỗng nhiên phát sinh tập kích nhất thời kinh động hết thảy binh sĩ. Anh liền vội vàng ngẩng đầu hướng ngoài khơi nhìn lại. Màu da cam hỏa quang chiếu rọi ở anh trên mặt. To lớn như vậy bạo tạc. Chiếc chiến hạm này đã khó thoát bị vận mệnh bị hủy diệt. Cháy hừng hực đại hỏa tướng chiến hạm vây quanh. Đại tướng Kizaru. Anh một chữ một cái thì thầm. Laser công kích ngoại trừ đại tướng Kizaru ở ngoài. Cái này cái trên thế giới còn có người nào? Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc. Hiu, hiu, hiu. Từng đạo laser từ trên trời giáng xuống. Đầy trời laser liền như mưa rơi. Liên miên bất tuyệt hướng bãi cát hạ xuống. Trong nháy mắt, tiếp nhị liên tam bạo tạc. Một đoàn đoàn hỏa cầu ở trên bờ cát mọc lên. Mỗi một lần bạo tạc đều sẽ tịch thu mười mấy tên binh lính tính mệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ là cái này một sóng công kích. Ít nhất thì có hơn 1.000 binh sĩ chết ở Kizaru tia sáng laser tiến hạ. Đánh hạ cái này căn cứ hải quân tạo thành thương vong cũng không gì hơn cái này. Đây chính là hải quân đại tướng có chiến lực. Miễn là vừa ra tay, nhất định là một mảnh tinh phong huyết vũ. Thây phơi khắp nơi, anh mang theo những người còn lại lui lại. Nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng anh, Zephyr phân phó nói. Nghe được Zephyr mệnh lệnh, anh cũng không có lập tức trả lời. Zephyr trong giọng nói nói bóng gió. Anh làm sao biết không phải minh bạch? Lập tức lo lắng nói. Z lão sư, người chẳng lẽ muốn một người đối phó đại tướng Kizaru? Zephyr sầm mặt lại, lạnh lùng nói. Anh, nhớ kỹ ngươi hiện tại không phải ta cái gì nghĩa nữ. Bây giờ là ngươi là một sĩ binh. Làm một binh sĩ phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của ngươi. Cả người chấn động, anh lập tức trả lời. Là, vâng, đúng. Thoại âm rơi xuống, anh không chút do dự nào phi thân lao ra. Vung còn lại bọn lính cưỡi tàu đổ bộ, trở lại trên chiến hạm. Thấy anh ly khai, Zephyr từ trong túi móc ra một cái hộp phun xương dược tề hướng trong miệng văng hai cái. Nhất thời cảm giác thân thể mệt mỏi một lần nữa có lực lượng. Hô hấp cũng dần dần trở nên bằng phẳng. Từng viên một thiểm quang hạt tử phi đến Zephyr trước mặt. Hội tụ thiểm quang hạt căn bản hình thành một người hình. Kizaru thân ảnh nổi lên. Zephyr lão sư đã lâu không gặp. Nói, Kizaru nâng lên tản ra đâm nhãn quang mang chân phải. Một cước ném, trên chân phải thiểm quang hạt căn bản hội tụ thành một đạo tia sáng laser tuyên bắn về phía Zephyr. Zephyr nâng lên cơ giới cánh tay phải. Tia sáng laser tiến tiếp xúc cánh tay cơ giới trong nháy mắt bị phân tán thành từng đạo thật nhỏ. Laser bắn về phía chu vi. Trong tiếng ầm ầm, tiếp nhị liên tam bạo tạc vang lên. Bạo tạc sinh ra khí áp đem chu vi binh sĩ đều vén bay ra ngoài. Nhìn cái này màn, Kizaru hơi kinh ngạc. Ồ, Zephyr lão sư, không ngờ tới ngươi cái này tay cơ giới còn có cái này tác dụng. Lại có thể phân tán ta tia sáng laser tuyến. Mang cự đại tay cơ giới vung lên. Nhấc lên một hồi kình phong đem chu vi yên vụ thổi tan. Zephyr đã lấy lão sư giọng điệu dạy dỗ. Borosuri dạ, ta đi qua không phải liền nói qua cho ngươi. Đừng quá mức ỉ lại hiện lên trái cây năng lực. Lời còn chưa dứt dưới. Zephyr đôi chân vừa bước. Hóa thành một đạo tàn ảnh nổ bắn ra ra. Nâng lên to lớn cánh tay cơ giới như một bà đại phủ bổ về phía Kizaru. Hai tay chặp lại, rậm rạp chẳng chỉ thiểm quang hạt căn bản hội tụ ở lòng bàn tay. Theo Kizaru hai tay hướng ra ngoài lôi ra, một bà nhức mắt kiếm quang xuất hiện tại Kizaru trong tay. Thiên Tùng Vân Kiếm, đôi tay nắm chặt lấy kiếm quang. Kizaru cất bước xông lên, kiếm quang cùng tay cơ giới va chạm. Giống như là hai khỏa từ trên trời giáng xuống vẫn thạch trùng điệp đụng vào nhau. Thình thịch, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.